Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, Trục Phong. Vì về lại minh chủ hạ, lão giả đầu chọc kêu thảm thiết, như cũ tại phương tiên bên tai tiếng vọng, nhưng những ảo giác đó đã bắt đầu tiêu thất. Quả nhiên, không có chân thần đến nơi, chỉ là thông qua chú văn lực lượng truyền tới tinh thần hình chiếu sao? Phương Tiên cười lạnh một chút, loại trạng thái này ở dưới dị giáo đồ, đương nhiên không sợ hiện đại hỏa lực công kích, nhưng hắn chú văn bất đồng, vốn tương đối thiên hướng tinh thần công kích phạm trù. Ăn này một phát, lão giả kia mặc dù bất tử, cũng phải mất một lớp da, hoặc là sẽ trực tiếp biến thành tên điên. Thậm chí là sùng bái Nguyễn Trùng cuồng tín đồ. Dị thường lực lượng giải trừ. Mau mau, tiếp viện, hội trường ra, nguyên bản mai phục điều tra thành viên đều vọt vào. Roca, chúng ta vừa mới cảm nhận được một cỗ cường đại siêu tự nhiên chi lực. Nó phong tỏa hội trường. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, chủ yếu vẫn là cứu chữa những cái này vô tội người xem a. Phương Tiên nhún vai. Ngoặc kép chấm chấm, còn có bên hồ, ta lo lắng hơn bên kia gặp chuyện không may. Trên thực tế, hắn cảm giác trụy tinh giáo đoàn thực lực còn là rất mạnh, ít nhất so với người xứ khác giáo đoàn lợi hại nhiều lắm. Này hỏa dị giáo đồ rõ ràng nắm giữ bất đồng lực lượng. Đã có tinh thần ảo giác, cũng có áp bách, thậm chí liên quan đến loại không gian thái cổ kẻ chi phối, thất cấp chân thần tồn tại. Trụy tinh giáo đoàn vốn không có rõ ràng giáo điển, cho nên cũng không phải là đơn độc sùng bái một loại tồn tại, mà là thông qua các loại thủ đoạn lắng nghe bất đồng vĩ đại tồn tại thanh âm tiến hành tiết lộ. Điều này sẽ đưa đến bọn họ trong đó khẳng định có lấy bất đồng lực lượng hệ thống. Dù cho đã nghe được hắc thái tuế nghệ ngữ, ta cũng không như thế nào giật mình. Cho nên, trụy tinh giáo đoàn nắm giữ lực lượng rất đủ mặt, nhưng không thể tránh né địa sẽ xuất hiện bất đồng phe phái. Roca, đây là có chuyện gì? Stewart vẻ mặt chật vật đứng lên, thấy được rất nhiều hắc y nhân bao vây hội trường, bắt đầu từng cái một phân biệt. Cứu chữa, đầu không khỏi có chút choáng váng. Hắn nhìn về phía bạn tốt của mình, hai mắt thất thần, lại là cảm giác như vậy. Vì cái gì? Ta cảm thấy có tựa hồ đã không phải là lần đầu tiên đã trải qua. Đúng vậy, ngươi đã là lần thứ ba. Thằng xui xẻo cũng không quá này. Phương Tiên thương cảm địa nhìn qua bạn tốt của mình bị trói thượng cáng cứu thương, đưa ra đến bên ngoài trong xe cứu hộ. Hắn sẽ như thế nào? Bị đưa đến Rebecca trại ăn dưỡng làm kiểm tra sao? Ừ, lần này khán giả thu được tinh thần thứ kích cũng không mạnh mẽ. Nếu như hắn không phải là trụy tinh giáo đoàn thành viên, rất nhanh đều có thể xuất ra. Thế nhưng, thuật thôi miên của chúng ta không phải là vạn năng. Bên cạnh một người điều tra thành viên cười, khổ nói, liên tiếp thôi miên cùng kích thích, có thể sẽ tạo thành não vực vĩnh cửu biến hóa. Đương nhiên, càng thêm khả năng chính là hắn đối với kỹ thuật của chúng ta cùng dược vật dần dần sản sinh kháng tính. Liền cùng lúc trước ngươi đồng dạng, đến lúc đó, hoặc là giam giữ hắn, hoặc là hấp nạp hắn. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ bên hồ truyền đến, chói tai sóng âm làm vỡ nát trên bàn cơm ly thủy tinh, mảnh vỡ bắn tung tóe. Điều tra viên Môn từ lúc bạo tạc vang lên nháy mắt liền nằm dạp trên mặt đất, hai tay chịu đựng trước ngực, làm ra tiêu chuẩn phòng ngự động tác. Xem ra bên hồ đích xác còn có rất nhiều dị giáo đồ, tiến hành rất không thuận lợi a. Một người điều tra thành viên đứng dậy hô lớn, tiếp viện, tiếp viện. Một đám điều tra thành viên cầm trong tay súng ống, phóng tới bên hồ, hồ nước bên cạnh. mặt đất nổ tung một cái hố cực lớn, nhưng cũng không phải là dị giáo đồ gây nên. Loại này quy cách, Phương Tiên vừa nhìn đã biết, là điều tra thành viên bản thân vũ khí tạo thành. Frank cũng coi như điều tra thành viên bên trong thâm niên người. Đều đến vận dụng lựu đạn tình trạng, hiển nhiên đối thủ 10 phần kinh khủng đồng thời cường đại. Phương Tiên chớp mắt, thấy được té trên mặt đất điều tra thành viên, trong đó có mấy cổ, cư nhiên đã biến thành thi thể, da của bọn hắn cùng cơ bắp héo rút, phảng phất mất nước biến thành mummy, trên mặt trả lại lưu lại lấy cực hạn vẻ khiếp sợ. Phảng phất trước khi chết thấy được cái gì kinh khủng chi vật. Frank dựa vào một cây đại thụ, một mảnh cánh tay mềm mồi phịch ở trước ngực, đã biến thành tiểu hài tử cánh tay kích thước, tựa hồ mất đi toàn bộ huyết nhục. Thấy được tiếp viện, hắn nhãn tình sáng lên, chợt kêu to, cẩn thận, ẩn hình quái vật, ẩn hình quái vật. Cái khác điều tra thành viên vừa mới nghe đến đó, cũng cảm giác trong hư không, tựa hồ bỗng nhiên nhiều một ít, con muỗi. Chúng chấn động cánh, có thật dài xúc tu, tản mát ra không giống tầm thường nguy hiểm. Nếu như là người bình thường, không có điều tra thành viên tinh thần cùng linh cảm, có lẽ liền loại này khác thường đều cảm giác không đến. Mà chúng xuất hiện nháy mắt, chính là công kích thời điểm, một cây ống hút đồng dạng đồ vật. Thẳng tắp đâm vào một người điều tra thành viên ngực, trên người hắn áo chống đạn không có chút nào ngăn cản chi lực. Liền phảng phất từ bất đồng duy độ đâm vào đồng dạng. Điều tra thành viên kêu thảm một tiếng, ngã xuống, thân thể nhanh chóng trở nên héo rũ, tựa hồ trong nháy mắt bị hút đi toàn bộ dịch thể. Xạ kích, một sóng viên đạn đánh ra, phí công địa xuyên qua hư không. Phảng phất địch nhân là từ khác nhau không gian, đối với bọn họ tiến hành công kích, là trục phong chi chó săn. Chúng am hiểu ẩn hình, bước nhảy không gian, chỉ có đang công kích trong tích tắc, mới có thể triển lộ ra bộ phận thân hình. Một người điều tra thành viên kêu to, tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng, dù cho lúc trước phục dụng điều tra thành viên chuyên dụng dược vật. Cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, giống như trở lại người bình thường. Đối mặt dị loại sinh vật thời điểm, loại này tà dị quái vật, đều kèm theo tinh thần ô nhiễm, có thể làm người hỗn loạn, điên cuồng. Như vậy quái vật, muốn như thế nào đối phó? Là trục phong giáo đoàn, chỉ có bọn họ mới hiểu có triệu hoán loại quái vật này. Một người khác điều tra thành viên liên tiếp nổ súng. Nghĩ đến một chuyện khác, bọn họ cùng trụy tinh giáo đoàn liên thủ sao? Không, khả năng cái gọi là trục phong giáo đoàn, chỉ là trụy tinh giáo đoàn bên trong một cái phe phái. Phương Tiên nội tâm bổ sung một câu, trụy tinh giáo đoàn lý niệm, cái kia lão giả đầu chọc đã nói, tại quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm, thái cổ kẻ chi phối cùng cổ xưa người đem trở về. Khống chế hết thảy, mà loại này tồn tại, hiển nhiên không chỉ một vị, cho nên trụy tinh giáo đoàn bên trong, sùng bái đối tượng đều có khả năng bất đồng, là một nồi món thập cẩm, trong đó đã khả năng có thịt gà, cũng có thể là trục phong giáo đoàn ác như vậy nhân vật. Trung quy, tín đồ cầu nguyện, đạt được thần linh phản hồi lực lượng, hoàn toàn là xem mặt, mà vận khí. Là trên thế giới nhất đoán bất định chi vật. Roca, ngươi lại một lần để ta kinh hỉ rồi. Sơ La ăn mặc một thân áo cưới trắng noãn, mỉm cười nhìn sang, với tư cách là ở đây duy nhất dị giáo đồ. Nàng sớm đã bị tập hỏa mấy lần, nhưng mỗi một lần viên đạn đều phí công địa xuyên qua thân thể của nàng. Tiến nhập không biết mấy trọng duy độ, giống như rơi vào một cái khác bất đồng trong không gian. Quả nhiên là ngươi, Phương Tiên nhìn qua Sơ La, thở dài một tiếng, lần đầu tiên tụ hội, lần thứ hai triển lãm, đều là ngươi, còn lần này, ngươi quả thật không thèm che giấu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,